Người chơi hung mãnh, chương 252, Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi từ trong cô nhi viện ra về sau, Lý Ngang liền không chút trở về qua. Dù sao tính cách của hắn cũng không lấy vui bằng hữu rất ít, cùng trong cô nhi viện tất cả mọi người quan hệ đều chưa nói tới tốt xấu. Dù là cùng viện trưởng, cũng chỉ là duy trì ngày lễ ngày Tết phát một đầu từ trên mạng tìm đến chúc phúc tin nhắn trình độ. Được rồi, ngày mai rồi nói sau. Ngồi tại phòng ngủ trước bàn máy vi tính, Lý Ngang gãi đầu một cái. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Quay đầu đi nói. Đối sai sai. Đợi đến trang bị mới chuẩn bị sau khi làm xong chúng ta lại ra ngoài tìm kiếm dẫn hồn cờ nguồn năng lượng đi. Nằm ngang nằm tại võng ở trong xài đại tiểu thư tiếp tục chơi lấy điện thoại. Chỉ là miễn cưỡng hừ một tiếng. Đưa chân trà sát một cái khác đầu chân. Cực kỳ lười biếng củi mục. Nhìn qua cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Bởi vì xài đại tiểu thư không cần đi ngủ. Cũng không cần lo lắng dùng mắt quá độ. Nàng có thể ban ngày ban đêm đều chơi điện thoại tấm phẳng. Chỉ là két sắt cái gì căn bản không ngăn cản được nàng. Lý Ngang quản giáo vô phương, cũng chỉ có thể để nàng tiếp tục cá ướp muối xuống dưới. Thuộc về si mị xài đại tiểu thư, dù sao cũng không thể thông qua rèn luyện các phương thức tăng cường thực lực. Tân vận hoặc là bất hạnh, Lý Ngang cũng không cà ra hoặc là tiếp xúc đến qua si mị tu hành pháp môn. Lúc này mới có thể để xài đại tiểu thư có lý có cứ bảo trì cá ướp muối trạng thái. Hôm qua trở về nhàn rỗi thời điểm, xài đại tiểu thư còn lấy, mặc dù ta không có hình thể, nhưng là an ổn ấm áp ổ càng có lợi hơn tại ta tu dưỡng tinh thần. Vì lý do, quấn lấy Lý Ngang, để hắn phát huy mình gấp giấy năng khiếu, cho nàng dựa theo nào đó bảo người bán tú, gãy một chương mang theo chăn lông giấy chất võng. Lý Ngang đem chế tác tinh xảo giấy chất võng, đốt cho xài đại tiểu thư. Sau đó xài liền quang minh chính đại chen vào Lý Ngang phòng ngủ. Lý do liền là, thuận tiện bản tiểu thư bảo hộ ngươi. Sách, tin, xài đại tiểu thư chọn lựa võng vị trí. Thật vừa đúng lúc ngay tại Lý Ngang đầu giường phía trên. Đêm qua hắn một mở hai mắt ra, liền có thể trông thấy tóc tai bù xù xài đại tiểu thư. Chính đem đầu lộ tại võng bên ngoài, cúi đầu quan sát chính mình. Nàng nửa gương mặt bàng bị màn hình điện thoại di động che lại một nửa. Một nửa khác khuôn mặt thì tùy ý màn hình điện thoại di động quạnh quẽ ánh đèn chiếu sáng. Khóe miệng cao cao liệt lên. Vô thanh vô tức cười quái dị. Tại đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh dưới. Tình cảnh này đủ để đem người hù đến gần chết. Đây cũng không phải xài đại tiểu thư có chủ tâm dọa Lý Ngang. Mà là bởi vì nàng mỗi lần dùng di động đọc tiểu thuyết nhìn thấy chỗ kích động thời điểm. Liền thích đỏ mặt, đưa di động nghiêng đưa. Chỉ dùng nửa cái con mắt nhìn. Thật giống như dạng này nàng có thể nhìn thấy khỏe mạnh hướng lên nội dung đồng dạng. Xuẩn manh, hoàn toàn không tưởng tượng ra được nàng đã từng là cô hàn tự chung quanh nổi danh cùng hung cực ác si mị. Đúng rồi. Nằm giấy chất võng hóa thành cá ướp muối tư thái xài đại tiểu thư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhảy nhót lấy trở mình. Dùng tay chống đỡ cái cằm. Không chớp mắt nhìn chằm chằm chính nhìn xem màn ảnh máy vi tính Lý Ngang bóng lưng. Hơi phóng đại điểm thanh âm hô nói. Tết Trung Thu lễ vật. Ngay tại xem diễn đàn tinh hoa thiếp Lý Ngang sững sờ. Lấy xuống ngay tại phát ra ca khúc cấp 2. Ngồi trên ghế xoay người lại. Lễ vật gì? Tết Trung Thu lễ vật a. Xài đại tiểu thư còn duy trì dùng chân xoa chân cá ướp muối tư thế. Chỉ là ánh mắt trong nháy mắt trở nên u buồn mà ai oán. Nô gia theo ngươi lâu như vậy. Đại bộ phận thời điểm đều bị vây ở dẫn hồn cờ bên trong. Trống rỗng cái gì cũng không có. Trống rỗng, không thú vị, bình thường coi như phóng suất. Ngoại trừ đánh quái vẫn là đánh quái. Đời sống tinh thần thiếu thốn cực kỳ. Liền cùng vây ở Pokebo bên trong sủng vật nhỏ tinh linh đồng dạng. Đáng thương, thật đáng buồn, cần quan tâm. Nhân loại đi làm còn muốn cầu không muốn 996 đâu. Người cũng không cho ta phát tiền lương. Sài đại tiểu thư càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Từ Võng bên trong cúi tiếp theo đầu tái nhợt cánh tay. Giống cá ướp muối đồng dạng bay nhảy lấy cắt tới vạch tới. Rất có. Ngươi không đáp ứng ta liền chết cho ngươi xem. Anh Dũng không sợ tinh thần khí khái. Cho nên, lễ vật vật vật vật. Ngươi cũng đã biến thành cá ướp muối. Còn muốn lễ vật gì? Trên cổ treo tai nghe Lý Ngang nhịn không được cảm thấy trở nên đau đầu. Trà sát mi tâm. Nói đi, muốn cái gì? Hở, không nghĩ tới Lý Ngang đáp ứng thống khoái như vậy. Sài đại tiểu thư đầu tiên là sững sờ. Chợt sắc mặt vui mừng, bắt đầu giống cẩu hùng tách ra bắp đồng dạng, đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay. Ta muốn máy tính để bàn. PS4 PAO, tiểu bẹ chốc, NS, manga, họa tập, tai nghe, tay xử lý, quần áo. Theo Lý Ngang sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, Sài đại tiểu thư báo lễ vật thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Càng về sau nàng dứt khoát đỏ mặt phất phất tay. Hay a, ngươi liền nhìn xem mua đi. Dù sao ngươi nhiều tiền cực kỳ. Dứt lời, nàng lại liên tục không ngừng địa nói bổ sung. Ngô, máy chơi game không thể thiếu a, ta xem bọn hắn chơi game cực kỳ này. Game điện thoại thể nghiệm không đến loại kia sung sướng đả kích cảm giác. Tay xử lý không nóng nảy. Quần áo cái gì ngược lại là có thể gấp giấy đốt cho ta. Sài đại tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Biết rõ, chỉ cần ta lui lại một bước, người sẽ rất khó lại cự tuyệt ta. Đạo lý làm người, dựa vào lý lẽ biện luận ý đồ để Lý Ngang tính tiền. Nghe Sài đại tiểu thư lắp bắp tự thuật, Lý Ngang nhịn không được liếc mắt. Oa, đại tiểu thư, người là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý a, có tiền cũng không phải như thế tiêu a, nếu là trước kia. Đừng nói cái gì PS4 máy chơi game. Mua bộ manga tập hợp cũng có thể làm cho Lý Ngang thịt đau nửa ngày. Đến ăn xong xì dầu mì sợi mới có thể khôi phục trở về. Bất quá, hiện tại đã thành người chơi. Trong tay lại có chừng trăm vạn tiền mặt có thể sử dụng. Cũng là không cần sầu vấn đề tiền. Làm người chơi chính là điểm này tốt. Bán điểm tiền trò chơi hoặc là trang bị đạo cụ liền là trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông. Ta nhìn mua đi, sớm một chút hạ đơn. Hy vọng ngày mai có thể đưa đến. Lý Ngang nhìn xem Sài đại tiểu thư kinh ngạc rối loạn ánh mắt. Tùy ý cười cười, cảm giác bình thường là đối ngươi có chút coi nhẹ tới. Thừa dịp hiện tại đền bù một chút. Ách ta, ách. Sài đại tiểu thư dưới đáy lòng chuẩn bị nửa ngày lý do thoái thác bị đánh gãy. Có vẻ hơi không biết làm sao. Nằm tại võng bên trong bỗng nhiên trở mình. Dùng đưa lưng về phía Lý Ngang. Quơ một đầu cánh tay nói. Cũng được đi. Hừ hừ. Dù sao là ngươi đem ta gạt đến. Làm ông chủ. Đến là ta tính tiền mới được. Tại Sài đại tiểu thư tâm tư bên trong. Cũng đổ không phải nói nhất định phải những lễ vật này không thể. Chỉ là nàng ban ngày trốn ở Lý Ngang thể nội nhìn xem hắn cùng Vương Tùng San thường ngày hỗ động dáng vẻ. Luôn cảm giác là lạ. Giống như là ăn cái gì thua thiệt đồng dạng. Cảm giác giống như là thành một loại nào đó xanh biếc bối cảnh tấm. Hắc hắc, Lý Ngang cười cười, không có phản bác, xoay người sang chỗ khác. Một bên đeo ống nghe lên tiếp tục nghe ca nhạc, một bên dùng khác biệt số điện thoại di động, địa chỉ IP, đảm bảo tài khoản, thông tin cá nhân, mua thượng vàng hạ cắm các loại lễ vật, tiền nha, đặt vào không tốn cũng không có giá trị gì. Dù là dùng tiền mua cái vui vẻ cũng là đáng. Trung thu vui vẻ, Lý Ngang nghe sau lưng truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra nói thầm âm thanh. Khóe miệng ý cười càng thêm sán lạn mấy phần. Cách chương.